Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sỉ, Lăng Kiếm Xương nghiến chặt hàm răng. Sắc mặt sát lạnh như xương. Từ trong hàm răng đưa ra hai chữ. Không đợi tờ giấy phiêu linh rơi xuống đất. Trên trăm đạo tia kiếm kim sắc liền từ trong tay áo nàng chém ra. Phốc phốc, tờ giấy trong nháy mắt bị chém thành bột mịn. Đám người cũng là mặt lộ vẻ vẻ tức giận. Hừ, người trong ma đạo, quả nhiên vô sỉ, chỉ biết làm loại ám chiêu vô sỉ hạ lưu này. Tiên Hạc môn thủ tịch Diệp Thanh cùng chung mối thù mà mắng. Xác thực, một bên, thanh niên thư sinh gật gật đầu. Cau mày nói, chỉ là, ta có một chút không rõ. Đám người nghe vậy ghé mắt, cái Lục Lý này biết rõ như này có thể nhục nhã Lăng sư muội cực lớn. Vì sao không có trực tiếp để cho người ta thực hiện luôn? Chẳng lẽ là làm người lưu lua un công đường? Ngày sau dễ nói chuyện. Thanh niên thư sinh kinh nghi nói. Đám người nghe xong, cũng là sững sờ. Hừ, Lăng Kiếm Xương hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem Chu Ma Thành, kiếm ý trong mắt rét lạnh sắc bén. Lục Lý này, ta nhất định chém gờ yêu ta ết. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Câu thề này, âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, lộ ra quyết tâm vô cùng kiên định. Mọi người đều là ghé mắt, răng rắc, sau một khắc, Lăng Kiếm Xương bóp nát truyền tống thạch trong tay. Bạch quang lấp lánh, bọc lấy nàng bay lên trời. Nhìn về phía Chu Ma Thành, nàng đi thật, đám người thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng chỉ có thể bóp nát truyền tống thạch trong tay. Đi theo trở về, nhưng là... Lần này Phương Âm Ly cũng không nhúc nhích, trên mặt bánh bao mượt mà mềm đạn, tràn đầy lo lắng. Âm Ly sư muội, ngươi tại sao còn chưa đi? Lần này ngươi không đói bụng sao? Thanh niên thư sinh cười hỏi, ta đang thay Lăng tỷ tỷ lo lắng. Hai con ngươi Phương Âm Ly lộ ra tràn đầy bất an. Ồ, ngươi là sợ Lăng sư muội đánh không lại Lục Lý sao? Yên tâm, bằng pháp lực thần kiếm, còn có một thân bảo vật của Lăng sư muội, 10 cái Lục Lý đều không phải là đối thủ của nàng. Thanh niên thư sinh cười an ủi, không phải cái này. Phương Âm Ly liên tục lắc đầu, ta lo lắng chính là Lăng tỷ tỷ sẽ thích cái Lục Lý này. Thanh niên thư sinh nghe vậy sững sờ tại chỗ, lập tức cười nói, làm sao lại thế? Lăng sư muội chán ghét cái Lục Lý kia như vậy, hận không thể gờ yêu ta ết cho thống khoái. Nàng làm sao lại thích một cái người mình chán ghét? Thế nhưng là ta xem qua rất nhiều thoại bản tiểu thuyết đều là viết như vậy. Ngay từ đầu là oan gia đối đầu ngươi chết ta sống. Kết quả đến cuối cùng hai người đều sẽ trở thành đạo lữ. Hai người sẽ còn sinh con. Phương Âm Ly mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ha ha, đây chỉ là bản tiểu thuyết loạn biên. Là giả, mà lại. Loại tình tiết oan gia tiên ma yêu nhau này, bình thường đều là chút tác giả bất nhập lưu viết tiểu thuyết lưu hàng vỉa hè mới có. Không biết sau này hai người có yêu nhau không? Nếu có thì tác giả tự đánh mặt mình rồi. Thanh niên thư sinh cười ha ha một tiếng. Nhưng là, nếu là loạn biên, những quyển tiểu thuyết này làm sao lại có nhiều người mua để xem như vậy? Còn xem rất say sưa nữa. Phương Âm Ly hỏi ngược lại. Cái này, trong lúc nhất thời, thanh niên thư sinh ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn cười một tiếng, ngươi có thể yên tâm. Lăng sư muội là thiên chi kiêu nữ bực này. Ngay của trong thập kiệt cũng là nổi bật. Tuyệt đối sẽ không coi trọng một cái người trong ma giáo hèn hạ vô sỉ. Chúng ta trở về đi. Nha, Phương Âm Ly gật gật đầu. Sau một khắc, hai người cùng nhau bóp nát truyền tống thạch. Tại trong nháy mắt bạch quang sáng lên, Phương Âm Ly quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tiên Thành, lông mày vặn chặt, nhỏ giọng thầm thì nói. Thế nhưng là, dự cảm của ta luôn luôn rất chuẩn. Bá, bạch sắc quang mang phóng lên tận trời, mang theo hai người lướt ngang chân trời. Rất nhanh, hai người hạ xuống Chu Ma Thành, xuất hiện tại bên trong đạo viện ở chỗ sâu tiên đạo liên minh. Cái Lục Lý kia còn không chịu ứng chiến a, Thiên Kiếm trưởng lão nhìn thấy đám người trở về, nghiêm nghị hỏi, vâng, Lăng Kiếm Xương lạnh lùng gật đầu. Ta chưa thể chém xuống đầu chó Lục Lý, còn bị hắn kích lui. Mời Thiên Kiếm trưởng lão trách phạt. Không sao. Thiên Kiếm trưởng lão vuốt vuốt râu dài tuyết trắng, mắt lộ ra tiếng cười. Tiên Minh đã có kế hoạch khác. Không quá 3 ngày, Ma Đạo thập kiệt tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại, các ngươi về trước đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, mài đao lệ kiếm, chuẩn bị 3 ngày sau. Chu Ma Trảm Tà, nghe được phen này đã tính trước, mọi người đều là sững sờ. Sau đó, trên mặt mọi người lộ ra phấn chấn, cùng nhau chắp tay, tuân mệnh, nhất là Lăng Kiếm Xương. Bên trong lãnh mâu bắn ra kiếm ý rét lạnh, Lục Lý phải chết, đi rồi, Lăng Kiếm Xương đi thật. Vậy mà thật không chiến tự lui. Không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trên tường Chu Tiên Thành, một mảnh ầm ĩ như cũ. Người mới vừa nói muốn từ treo trên tường thành đâu. Cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo nhanh một chút. Còn có cái, siêu cấp gấp bội. Người tới, đem bút vẽ mang lên. Ta muốn đem bọn hắn toàn diện vẽ xuống. Ai, thầy tiết như này. Linh điểu lão phu nuôi nhốt cũng nên phóng xuất tản bộ một chút. Mấy vị đạo hữu trần chuồng treo trên tường xin chú ý, cái linh điểu này thích ăn côn trùng. Làm phiền các ngươi thu côn trùng của các ngươi một chút. Vị bạch sư huynh này, Lục thủ tịch Âm Minh Quỷ Tông các ngươi trí tuệ vững vàng. Làm cho tiên đạo thập kiệt không chiến từ lui. Thủ đoạn đúng là cao. Không biết có thể tiết lộ một chút. Vừa rồi cái kia trong cẩm nang viết cái gì hay không? Cách chương.